cử động trong quan tài bị chất lỏng ăn mòn từ từ càng lúc càng lớn, khi đám người Tần Chí tính toán xong thời gian chất lỏng sẽ biến mất thì bên ngoài mộ thất có tiếng động không phải từ chỗ bọn họ vào đây, mà là từ vách tường sau quan tài, tiếng động giống như có người đang thăm dò từ bên ngoài. Lục Vũ vui mừng nói, có phải là nhóm người Đào Trình không? Nói xong, cậu ta liền tới bên vách tường, xem có cơ quan ở bên trong có thể mở bức tường ra không, nói cách khác chỉ sợ bên trong vách tường có chất độc giống vừa rồi, chỉ sợ phải tốn một ít công sức đây. Cẩn thận, Lục Khải lớp bụi bay giống như vách tường sắp đổ, nhanh chóng kêu một tiếng. Lục Vũ còn chưa đến chỗ bức tường, nghe thấy tiếng kêu của Lục Khải, ngẩng đầu lên liền thấy bức tường đổ sập xuống dưới, ầm một tiếng, phản ứng của Lục Vũ không nhanh không chậm chạy qua một bên trốn, bức tường liền rơi xuống bên cạnh cậu ta, làm bụi bay mù mịt, Lục Vũ bịt mũi, chưa kịp bình tĩnh từ trong hoảng sợ, đã nghe thấy tiếng kêu vui mừng của Đào Trình. Lục Vũ, mọi người đều ở đây, chạy mau, rất nhiều sâu ăn thịt người. Ba người Đào Trình quả thật họa vô đơn chí, sau khi nghỉ ngơi đủ tiếp tục đi, ai ngờ không thấy bố tái đâu, nhưng phía sau vẫn có rất nhiều thây ma đuổi theo, mà lúc bọn họ tới gian mộ thất lại có một đống sâu không biết tên ập tới, đám sâu này lớn nhỏ đều có thân màu đen, hai cọng râu và hàm trên rất lớn, chúng đột nhiên xuất hiện giữa ba người và đám thây ma, trực tiếp cắn nuốt bọn thây ma đuổi theo bọn họ đến xương cũng không còn, tốc độ rất nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt một đám sâu ập lên tiêu diệt sạch sẽ đám thây ma không biết né tránh. Ba người không dám ỉ mạnh, chỉ có thể vừa đuổi đám sâu vừa nhanh chóng chạy trốn, không bao lâu liền bị cản bởi một bức tường, Đào Trình ném ra một tấm hỏa phù. Bùa lửa kéo dài thời gian đám sâu tới, một bên cùng với Thượng Minh và Đào Nhiên tìm cửa ra, thời gian không còn nhiều, mắt thấy đám sâu sắp vượt tường lửa tới, Đào Trình quyết tâm đem tấm bùa lôi đình cuối cùng của mình ném qua, lúc này mới đánh sập bức tường. May mắn Lục Vũ trốn nhanh, nếu không đã bị người một nhà giết chết, chuyện này đúng là oan uổng. Đào Trình vừa nói xong, ba người bọn họ đã vào mộ thất, mắt thấy phía sau một mảnh đen nghịt, có mấy con sâu trên người thậm chí còn có lửa, nhưng vẫn có thể bò rất nhanh, có thể thấy sức sống mạnh mẽ bao nhiêu. Đám sâu này không sợ linh lực, không sợ máu chính dương, so với thây ma khó đối phó hơn, hơn nữa số lượng rất nhiều, sau khi mọi người phản ứng lại, dùng cách của mỗi người để đối phó cũng không ngăn được vòng vây càng ngày càng nhỏ. Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Lục Khải có chút sụp đổ, hắn ta ghét nhất là mấy loại bò sát nhỏ. Chúng ta nhanh chạy xuống cửa động trong quan tài, sau đó lấp kín cửa động. Để cháu, Tiêu Diễn vừa bảo vệ Thất Thất và Tần Duệ, vừa chạy tới bên cạnh cửa động, linh lực màu đen có khả năng ăn mòn gặp chất lỏng, phát ra tiếng vang xèo xèo, Tiêu Diễn tăng thêm linh lực rất nhanh đã ăn mòn sạch sẽ chất lỏng. Sau khi thấy cửa động có thể đi xuống, mọi người vừa lui về phía sau, vừa tới gần cửa động. Thượng Minh, anh ôm Tần Duệ xuống trước đi. Đào Trình lấy dây thừng ra quấn quanh xe lăn của Thượng Minh, tuy rằng khoảng cách từ cửa động xuống đất không xa, nhưng cũng không thể trực tiếp nhảy xuống. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Minh gật đầu, Tần Chí là lực lượng chủ chốt đối phó với đám sâu, không thể đi xuống trước mà mấy đứa nhỏ cần phải nhanh rời khỏi chỗ này, cho nên chỉ có thể để Thượng Minh mang theo Tần Duệ. Thượng Minh giang hai tay với Tần Duệ, gương mặt Tần Duệ lạnh lùng nhìn Thượng Minh, nghiêng đầu, không nhúc nhích. Thất Thất vỗ mông Tần Duệ. Em trai, nghe lời, anh cũng sẽ nhanh xuống thôi. Tần Duệ ôm Thất Thất xoay người bò vào lòng Thượng Minh. Thượng Minh nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng trượt xuống dây thừng, ba tiểu động vật theo sát, Đào Trình chắn cho Thất Thất và Tiêu Diễn. Nhanh đi, Thất Thất kéo tay Tiêu Diễn, quay đầu nhìn thoáng cha mình, thấy cha vẫn còn ổn, cũng không chậm trễ nữa, nhanh chóng đi xuống theo. Chờ mấy đứa nhỏ đều rời đi, Đào Trình lập tức kêu lên. Chúng ta cũng đi thôi. Tôi cản phía sau, Tần Chí lên tiếng, mọi người nhanh lên, Lục Khải nhìn Tần Chí quyết đoán kéo Lục Vũ leo xuống dây thừng. Vòng vây của bọn sâu càng ngày càng nhỏ, gần như còn không đến một mét, Tần Chí một mình đứng trên cửa động, long hồn trên tay phát ra từng tiếng ngâm khẽ, một tay kết ấn, một lốc xoáy nhỏ xuất hiện trước mặt Tần Chí, lốc xoáy tuy nhỏ, nhưng lại có sức mạnh không thể địch nổi, xoay tròn cực nhanh, giống như lưỡi dao có thể cắt đứt tất cả mọi vật. Tần Chí vung tay lên, lốc xoáy gào thét xoay tròn chung quanh, những nơi nó đến, đám sâu đều bị phanh thây, chỉ còn những mảnh vụn. Thuật pháp này không phải người thường có thể học được, may mà xung quanh không có người, nếu không người ba gia tộc kia phát hiện Tần Chí sử dụng loại thuật pháp này, sẽ càng thêm kinh ngạc đối với linh khí long hồn của Tần Chí, dù sao loại thuật pháp này đã thoát khỏi những hạn chế tầm thường, mượn sức mạnh tự nhiên, hoặc sử dụng sức mạnh thiên nhiên để phục vụ cho mục đích riêng của mình, đã vượt khỏi năng lực của người bình thường. Nếu bị phát hiện, sẽ thêm nhưng phiền phức không cần thiết đối với người ba gia tộc này, Tần Chí không có cảm giác tín nhiệm, vì thế sẽ không làm trước mặt bọn họ.